Ai? Lục Vũ thở dài một hơi. Đại đô đốc cho Hiểu Văn đưa ra một câu đố khó. Chư vị tướng quân đều là lão tư cách, làm sao sẽ phục một cái đứa bé? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.